Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, học tập câu cá. Một bước phá cảnh. Phốc, thần thụ nứt trời, đáng sợ đạo tắc chi hải bay ra, đem Võ Thiên Ca nửa đoạn thân thể phá nát. Vương Đằng chân đạp kỳ lân bộ mà đến, liên tiếp 7 bước bước ra, đạp bầu trời nổ tung, ầm ầm vang vọng, chấn động bốn phía, sinh linh khí huyết rối loạn, nguyên thần mê ly, lúc này liền nổ tung bao quanh xương máu, phá cho ta. Võ Thiên Ca gào thét, sót lại nửa đoạn trên thân thể bắn ra tia sáng, tảng lớn phù hiệu màu bạc đan xen vào nhau, hóa thành một cây kháng long giản mạnh mẽ rút ra oanh sát. Trong khoảnh khắc đỉnh vòm nổ tung, thập phương biển mây đều diệt vong. Ở dưới đòn này, vực ngoại sao lớn đều phá nát, liên tiếp rơi tan, hào quang ở chỗ này bốc lên, rừng rực không gì sánh được, lưỡng nghi khai thiên địa. Giết! Vương Đằng sợi tóc múa tung, trên trán đạo liên hoa văn phát sáng, hiển hóa ra một viên hai màu đen trắng thần diệp, phát ra tràn ngập thiên địa âm dương nhị khí, diễn dịch khai thiên răng rắc, hư không nứt toác, kia dâng trào âm dương nhị khí thẳng vào vòm trời, bao phủ dưới mấy viên ngôi sao, hóa thành khai thiên chi phủ bổ ngang mà đến, ầm ầm ầm. Chỗ này chiến trường chớp mắt bị hỗn độn khí chỗ phong phú, đủ loại ánh sáng tề ám, bị áp chế ở trong đó. Có âm dương hợp nhất nghịch chuyển, sức mạnh hoàn toàn bất đồng lộn xộn dâng lên, xuyên vào trên 9 tầng trời, trực tiếp nổ nát một mảnh sao băng phốc. Quang bụi ở giữa, Vương Đằng giết ra, trong tay thần thụ bị âm dương nhị khí gia trì bao trùm, dường như một cây búa to vậy quét tới. Võ Thiên Ca hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, nương theo phóng lên trời huyết quang, đầu của hắn trực tiếp bị bổ xuống phốc thử huyết hoa bão táp. Một cái đầu lâu bay ngang lên, tàn khu đổ nát. Thời khắc này thiên địa đều phảng phất yên tĩnh, bốn phía dị vực tu sĩ đều ngơ ngác, một vị độn nhất cảnh hậu kỳ đại tu sĩ liền như vậy bị chém xuống đầu. Gào, Võ Thiên Ca gào thét, hắn không có chết, thế nhưng là bị trọng thương, còn sót lại đầu bay ngược mà đi, mang theo mưa máu. Thập Quan Vương, bản lĩnh lớn quá. Xa xa có sinh linh giáng lâm, là một vị ông lão tóc bạc, trực tiếp liền xung giết tới hắn, rất hung hăng, chặn đường cửu thiên cường giả ba chiêu hai thức gian liền bị hắn xé nát, đập nát thành bùn. Đế tộc đại tu sĩ ra tay, ta từng nhìn thấy hắn đi theo ở một vị đế tộc chí tôn phía sau, lần này đầy đủ đến rồi mấy vị đế tộc chí tôn, không biết hắn là đâu một mạch. Không ít dị vực sinh linh đều run rẩy cảm nhận được cỗ kia nồng nặc uy thế. Siêu nhiên không gì sánh được. Ồ, Kỳ Yến lão nhân kia không nhịn được sao? Một bên khác, một vị tóc đỏ sinh linh rất khát máu, trực tiếp xé nát một vị đế quan đại kỵ sĩ ở trong mưa máu vồ một cái rơi xuống trái tim của hắn. Thả vào trong miệng nghiền ngẫm, lộ ra vẻ thỏa mãn. Thân thể hắn thon dài mạnh mẽ, khoác một cái giữ tợn bụi gai chiến khải, bốn phía không người dám tới gần bởi vì dưới chân của hắn đã chồng chất ba vị đại tu sĩ thi thể. Đều là cửu thiên một phương cường giả, Xích Diêm. Cái người điên này cũng tới rồi. Ông lão tóc bạc kia ánh mắt thoáng nhìn bên này, không khỏi nhíu nhíu mày. Đối phương chính là Xích Vương hậu duệ, hung hăng mà thích giết chóc cùng với những cái khác đế tộc không tính được quan hệ tốt phốc. Mưa máu dâng lên, Xích Diêm một cước đem kia đại kỵ sĩ thân thể dẫm nát. Sắc mặt lạnh lẽo, đồng dạng nhìn phía Vương Đằng phương hướng mang theo một luồng nghiêm nghị sát ý, chính là cái tên này ở cùng cảnh đánh giết đế tộc. Cường giả như vậy mới có săn giết cần phải a. Cửu Thiên Tiên Vương loại. Khà khà, chấm ngoặc kép, hắn cười nhạt, thân thể như một đạo màu máu sao băng oanh rơi mà đến. Ven đường sinh linh trực tiếp bị nghiền giết thành cặn bã, biến thành cho bụi trang. Quyền phong chấn động mạnh, như tiên kim tiếng rung, phát ra ánh sáng chói mắt. Vương Đằng vọt thẳng hướng chỉ còn một cái đầu Võ Thiên Ca đại đạo trường vực mở ra. Vạn pháp bất xâm, không nhìn thẳng bốn phía sinh linh quấy rầy cùng thảo phạt ở trên chiến trường. Vây công là thường có hiểm cảnh, biểu hiện càng xuất sắc, đến vây giết người liền càng nhiều, trở thành mục tiêu khi ta cửu thiên không người à. Cái khác cửu thiên tu sĩ dồn dập ngăn trở, ra tay chặn đường, cùng dị vực sinh linh quấn quýt lấy nhau chết. Vương Đằng cả người hỗn độn quang lượn lờ, vận chuyển bất diệt kinh, ầm một tiếng, bàn tay gian bao phủ vô lượng bất diệt kim quang, sau đó trực tiếp bổ tới phốc. Huyết hoa bay lượn, chỉ còn dư lại một cái đầu lâu. Võ Thiên Ca không cam lòng, nguyên thần tịch diệt, ở nơi đó nổ tung, nhất thời chấn động một nhóm lớn sinh linh. Một vị hậu kỳ đại tu sĩ a, liền như vậy bị chém. Vương Đằng tiến lên, thần thụ sợi rễ trực tiếp đâm vào Võ Thiên Ca tàn khu trên, không ngừng rút lấy trong đó tinh hoa. Bốn phía đại tu sĩ đều đang nhíu mày, bởi vì khí tức của Vương Đằng đang ở dâng lên, ở đó cái giới hạn trên dưới di động, giống như là muốn phá tan tầng kia ràng buộc bình thường, đây là muốn đột phá à. Không ít người đều kinh ngạc thốt lên, ở chém giết trong đại chiến đột phá, này không phải là người thường chỗ có thể làm được. Thú vị, đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ông lão tóc bạc giáng lâm, lạnh giọng mở miệng, mang theo vô tận hàn ý còn có sát khí. Đế tộc thường ngày khí thôn vạn dặm, xưa nay đều là tự tin. Hai tay hắn đột nhiên run lên, liền tự hư vô gian rút ra hai thanh xích ngọc thần giản. Đều là chín thước chi trưởng, vờn quanh liên miên ánh sao kỳ yến. Người cũng không nên tranh đoạt a, cường giả như vậy, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Xích diêm cũng ở đại dương màu đỏ ngòm bên trong xuất hiện, lộ ra một tấm người trung niên mặt, rất tà dị, đồng thời hàn quang như sao chiếu thiết y. Một cây thiên mâu xuất hiện ở trong tay của hắn, kim loại lạnh lẽo âm u khí tức nhào tới trước mặt. Sát khí ngập trời, giác, hắn một bước bước ra, khắp nơi đều đang run rẩy. Thiên mâu quét ngang, khói đen thôn thiên, bao phủ đại mạc, dường như cái thế ma chủ thức tỉnh, khủng bố tuyệt luân. Ở trong khói đen, lạnh lẽo thiên mâu phát ra tiếng leng keng, có thể chém giết hồn phách người. Hắn càng là ra tay trước, muốn thừa Vương Đằng ngàn cân treo sợi tóc ra tay tuyệt sát, ha ha. Đây chính là chiến trường, giết địch mới là trọng yếu nhất, vây giết liền vây giết đi. Ông lão tóc bạc không tỏ rõ ý kiến, trong tay hai thanh xích ngọc thần giản run lên liền rút quét lại đây. Đổ nát vực ngoại sao băng, hai tôn đế tộc đại tu sĩ. Vương Đằng đột nhiên mở hai con mắt, khí tức chậm rãi nghĩ độn nhất cảnh dựa vào. Thân hình hắn bất động, quyền phong ngang qua mà ra vù. Vô lượng quang chiếu khắp cửu thiên thập địa, một quyền quét ra, hư không đều đi theo nổ đùng. Dường như hỗn độn thiên lôi nổ tung, tại chỗ để trong đại mạc lạnh như địa ngục, lạnh lẽo thấu xương. Trong nháy mắt, có cuồng bạo ánh sáng vọt tới vực ngoại, cuốn xuống tinh thể đến, chấn động nhân tâm, quyền như đại thế, vực ngoại tinh thể run lên. Xoạt, đồng thời, hắn khắc một trường u ám phát sáng, óng ánh lóa mắt, đạo đạo cầu vòng vờn quanh, trực tiếp đánh ra một cái ám kim thần long gào thét mà qua. Và về phía kia hai cây xích ngọc thần giản ầm ầm ầm. Toàn bộ chiến trường đều đang lay động. Đại mạc bốc lên, hạt cát chỗ tạo thành sóng biển ngập trời. Không cần nói đám mây bị đập tan, chính là hư không đều bị đánh văng ra. Xuất hiện vạn khe nứt, cũng còn tốt. Những người khác sớm có kinh nghiệm, đều biết biên hoang chiến trường tàn khốc. Có trận pháp vận chuyển, ngăn cách loại này xung kích. Nếu không hậu quả khó liệu. Ầm ầm ầm. Một bên khác, vực ngoại tia lửa văng gấp nơi, mỗi một hạt đều đại như tinh thần, trực tiếp oanh rơi vào bốn phương thiên địa, phá hủy hải lục, đánh chìm nhật nguyệt. Xem ra các ngươi đến đế tộc cũng không nhiều a. Thanh Mộc Chí Tôn hiện thân, cực kỳ cường hãn, trực tiếp đem một vị dị vực chí tôn đánh vào vực ngoại. Thanh Mộc, ta nghe nói qua ngươi ở Từ Thiên kia bên dưới đế quan người thứ hai, nhưng dưới cái nhìn của ta, không coi là cái gì. Dị vực chí tôn lộ ra mọc ra chín con dọc mục đích mặt, lạnh lẽo cười oanh, tinh không run lên. Hai người nhanh chóng giao thủ, chớp mắt liền từng người ra tuyệt thế thủ đoạn, tựa như tia chớp dây dưa tăng. Thanh Mộc Chí Tôn búng tay chấn động, xé ra hư không, đến chín Mộc Chí Tôn mi tâm trước, nhắm thẳng vào nó nguyên thần. Ở nó đầu ngón tay phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Nơi đó phóng ra ánh sáng chói mắt trạch, đi kèm hơn 3000 điều xích thần trật tự, mà có cuồng phong gào thét thanh âm, có thể thổi rơi chư thiên tinh đấu. Điều này làm cho chín mục chí tôn trong lòng nhảy một cái. Như vậy thủ đoạn quả nhiên phi phàm, cũng không phải là hư danh trường sinh thế gia sao? Có thể so với truyền thừa bất hủ, dị vực, có một vị chí tôn mở miệng, con mắt phát ra cầu vồng. Hiểu rõ một chút oanh, biển sao nơi sâu xa, thiết huyết chiến kỳ xoay, bay phần phật, trực tiếp đem xích vương lô quật nát, liền mang theo kia tóc đỏ chí tôn đều bay ngược ra ngoài. Mắt lộ ra kinh sắc, làm sao sẽ như vậy mạnh mẽ. Hắn ngơ ngác, luôn cảm giác mình cùng Từ Thiên ở giữa cách một tầng hàng rào. Làm hắn sinh ra cảm giác vô lực, vô pháp chống lại, chí tôn cũng chia 3-7 loại. Hắn từng nói, như ta như vậy, nên lấy một vị khác tên gọi chi. Từ Thiên, thần sắc lãnh đạm, dường như đối xử người chết vậy nhìn chăm chú tóc đỏ chí tôn. Hắn chậm rãi giơ tay, lần thứ hai vung lên chiến kỳ trong lúc nhất thời chòm sao lờ mờ. Chỉ có một mặt cờ xí che đậy vũ trụ, hắn từng nghịch phạt bất hủ. Chém xuống nó đầu treo cao đế quan. Hiện nay ta liền chảm một đế tộc chí tôn đầu. Đạp với trước cửa thành, gào, tóc đỏ chí tôn bắt đầu liều mạng, gào thét hướng trời, cả người tinh khí dâng trào, từng đường huyết quang vọt lên hiện ra 5 màu, đó là đặc thù dòng máu, vết thương của hắn đang khép lại, tay cụt ở sống lại, hắn giống to, chấn động ngực, sau đó há mồm gian, phun ra một khẩu đặc thù dòng máu, ở trong ẩn chứa chói mắt hào quang 5 màu, vô cùng đáng sợ. Đây là đế tộc máu. Trên thực tế, trong cơ thể hắn vốn liếng chính là phân 5 loại sắc thái. Thường ngày bất quá lấy đỏ đậm làm chủ. Nhưng hiện tại xuất hiện máu 5 màu cực kỳ không giống. Nó mang theo khí tức của bất hủ. Sức mạnh bàng bạc, mênh mông khó lường. Đây là tổ huyết. Là tộc này di truyền lại hy hữu bảo huyết. Mang theo bất hủ dấu vết mảnh vỡ. Đàn này máu không ngừng biến hóa. Đang diễn hóa khai thiên tích địa các loại cảnh tượng. Ở hắn thao túng dưới hướng về chiến kỳ va chạm mà đi. Muốn chống lại. Ầm ầm ầm. Nơi này nhất thời bị nhấn chìm rồi. Sức mạnh cuồng bạo lệnh chí tôn đều biến sắc. Rất xa lùi ra phốc. Vực ngoại. Thanh mộc chí tôn điều động hư phong mà đi. Giơ tay gian cắt rời vạn vật. Ở giữa dị vực chí tôn cánh tay. Để nơi đó máu chảy ồ ạt. Cẳng tay kém chút gãy xuống. Hai người giao đánh nhau. Một hồi vọt lên tận trời. Đến tinh vũ nơi sâu xa. Sao lớn phá tan. Bọn họ từ một đất giết tới khác một đất. Không ngừng va chạm. Trong nháy mắt. Tinh không lờ mờ. Đón lấy. Lại cấp tốc óng ánh. Đó là tinh thể phá diệt. Cũng là hai người giao thủ gây nên. Oanh. Thanh mộc bình thản ung dung. Thành thạo điêu luyện áp chế dị vực chí tôn. Hắn con mắt xa xưa, hình như tại chờ đợi cái gì. Sau đó một quyền đập ra, mang theo vạn linh chi phong nhanh đến cực hạn. Sắc bén đến mức tận cùng phù một tiếng bổ nứt dị vực chí tôn nửa người soạt. Đột nhiên, có một đạo tuyệt thế cầu vồng bay tới. Quá đột nhiên, đi kèm mảnh vỡ thời gian. Bởi vì kia vượt qua cực tốc, ám dạ chí tôn, có người kinh ngạc thốt lên. Đó là dị vực một vị đặc thù chí tôn. Danh tiếng không phải thật tốt. Hỉ đánh giết. Để người nghe tiếng đã sợ mất mật. Hắn vào lúc này động thủ. Mục đích rõ ràng. A, chỉ có một người mắc câu sao? Vẫn là hắn diễn tượng chút a. Mới lạ rồi. Chấm ngoặc kép. Thanh mộc có chút tiếc nuối. Khó được mô phỏng theo một hồi người kia câu cá phương thức. Tuy rằng thành công. Nhưng tựa hồ hiệu quả không ra sao. Ầm ầm. Sau một khắc, hắn vung tay gọi gió, cuốn khắp thiên hạ, gió, gió, gió, trong nháy mắt, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc, theo hư vô chi phong tiếp dẫn mà mở, càn khôn cũng phải vỡ lớn, xuất hiện lít nha lít nhít khe lớn, xoạt, vạn đạo cơn lốc ngưng tụ mà thành tơ bin đao gió bắn nhanh ra, nhằm phía ám dạ chí tôn kia, phốc, để người có tính chấn động một màn xuất hiện. Ám dạ chí tôn lại tránh né không được. bởi vì toàn bộ người bị định ở giữa không trung, không nhúc nhích. Sau đó ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, đòn đánh này trực tiếp chém nứt thân thể của hắn, chia ra làm hai, tại chỗ nổ tung. Ám Dạ Chí Tôn kêu rên, từ bả vai bắt đầu, gần nửa đoạn thân thể đều nổ tung, đầm đìa máu tươi, Bạch Cốt thấy rõ, rất thê thảm, tình cảnh này chấn động toàn bộ chiến trường. Phải biết, đây chính là Chí Tôn A, đánh lén bên dưới lại vẫn bị người đánh thành bộ dạng này. Phải biết, Thanh Mộc Chí Tôn đồng thời còn đang cùng tên còn lại giao thủ. Đều có như vậy đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thần uy, bất cẩn rồi. Hắn có ý ở che lấp thực lực. Ám Dạ Chí Tôn tức giận, quá thê thảm, nửa người suýt nữa hủy diệt, bị trọng thương, hắn không cách nào nhịn được, dĩ nhiên ra tay thất lợi, còn gặp như vậy thương thế. Đã thấy thân hình hắn nhạt đi, có nồng đậm khói đen che lấp mà ra, một hồi liền hòa vào nơi không biết, hướng về Thanh Mộc Chí Tôn phương hướng gấp hợp mà đi. Phần phật, hư phong thổi, đại mạc mênh mông, lang yên cô lập, sông lên mây xanh, xa xa thấy rõ, một con sông lớn đi ngang qua chiến trường cổ này, gào thét hướng phương xa, ở đó phía sau, khắp nơi đen nghìn nghịt, đều là dị vực sinh linh, đại quân lít nha lít nhít, thế nhưng hết thảy sinh linh đều rất trầm mặc, không có một người mở miệng. Này rất kiềm chế, chỉ có áo giáp kim loại thanh âm lạnh như băng truyền ra. Tiếng rắc rắc rất lanh lành, cũng rất lạnh lùng, càng thêm có vẻ kiềm chế khó nhịn. Ở nơi sâu xa nhất, có mấy đạo thân ảnh cao lớn đứng sừng sững, dường như tuyên cổ trường tồn ma tôn vậy không nhúc nhích. Hỗn độn cuồn cuộn, đem bọn họ che đậy, không có cách nào thấy rõ. Đặc biệt là nơi đó còn có một tòa tế đàn, cao bằng trời. Rộng rãi mà bao la, đây là người làm đưa đến, trước kia không có này tòa cổ xưa mà bằng bạc pháp đàn. Ở trên tế đàn kia, rất mơ hồ, cũng rất hư huyễn, có bóng dáng cổ xưa ngồi xếp bằng, loáng thoáng có thể nhìn thấy, có thời gian mảnh vỡ vọt lên, có bé nhỏ dòng sông thời gian trôi qua. Ở nơi đó, rất kỳ lạ, cũng rất mông lung, đến tột cùng có mấy người. Căn bản nhìn không rõ ràng, bọn họ như hóa thạch không nhúc nhích, cũng có người có thể nhìn thấy một hai người. Bọn họ tâm kinh cảm thấy được, cùng chính mình thế giới kia bên trong tòa miếu cổ cung phụng đất nạn dấu hiệu giống như đúc. Bất Hủ Chi Vương, ầm ầm ầm, đế quan trước, hoa hòe liên miên mà tán, núi sông Đại Mạc đã sớm bị cắt rời, hiện ra một mảnh lại một mảnh lõm bên trong chiến trường. Vương Đằng nắm thần thụ mà đứng, tóc dài rối tung, trên người nhuốm máu nhưng cũng khí thế cao ngang ngút trời. Như cái thế chiến thần bình thường, tràn ra bàng bạc chiến khí, dâng tràn cuồn cuộn, kinh sợ chư thiên. Hắn nhìn phía trước người hai tôn đế tộc đại tu sĩ, thần sắc lạnh lẽo đến cực điểm, mang theo sát ý, đế tộc, cũng chịu chết như vậy chịu khó. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.